Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2463, trên giấy đàm binh. Tôn Sách đối Đỗ phu nhân công tác rất hài lòng, phái nàng đi đón Lô phu nhân là đúng, nữ nhân nói chuyện với nữ nhân dễ dàng hơn, Đỗ phu nhân đọc qua sách, có nhất định học thức, cách đối nhân xử thế cũng so sánh linh hoạt. Nàng có thể đem Quan Vũ Hàng đến gọn gàng ngăn nắp. Tiếp đãi Lô phu nhân tự nhiên cũng không có vấn đề gì lớn. Có mấy lời đề thảo luận cũng dễ dàng chút. Tỷ như thuật phòng the, Thiên Sư Đạo cùng Thái Bình Đạo đang giáo lý phía trên có khác nhau rất lớn. Đối thuật phòng the nghiên cứu lại cơ bản giống nhau. Như thế tới nói đề khác phái ở giữa thì không tiện lắm nghiên cứu thảo luận. Thì liền ngu phiên loại kia kỳ hoa cũng là thông qua bài văn cùng Thái Diễm thảo luận thiên hà. Chí đạo đàm, mà trừ cái đề tài này cùng Thiên Sư Đạo giáo nghĩa, Lô phu nhân cũng không có gì am hiểu, rất dễ dàng tẻ ngắt. Tôn Sách lại hỏi Lô phu nhân hy vọng, nàng sảng khoái như vậy phái Vương Chí trở về Ba Trung. Chắc hẳn không biết thỏa mãn với Trương Lỗ lập công. Đỗ phu nhân thần sắc có chút chần chờ. Tôn Sách không hiểu nhìn lấy Đỗ phu nhân. Đỗ phu nhân lại bái, có một việc, chỉ là không biết làm báo không làm báo. Không báo thì sợ chậm trễ bệ hạ phán đoán, báo thì sợ thẹn đối với bằng hữu chi nghĩa. Tôn Sách có chút minh bạch, Lô phu nhân hy vọng khá cao. Đúng vậy, cao đến mức nào? Nàng hy vọng có thể giữ lại Thiên Sư chi vị. Tôn Sách mi đầu nhẹ trao lại, cũng có chút khó khăn. Hắn có thể cho Trương Lỗ quan to lộc hậu, nhưng Thiên Sư chi vị lại có chút phiền phức. Luận công cực khổ, luận thực lực, Thái Bình Đạo đều lớn xa hơn Thiên Sư Đạo. Giữ lại Thiên Sư Đạo Thiên Sư, có phải hay không cũng phải gìn giữ Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương Sư. Huống hồ hắn căn vốn định thủ tiêu những thứ này giáo phái. Chỉ là không muốn quá vội vàng mà thôi. Một khi giữ lại Thiên Sư, về sau lại thủ tiêu thì tương đối khó. Ngươi cảm thấy được hay không? Thần vị thấp hèn, không dám nói bừa. Không sao, nói nghe một chút, có cần hay không? Tự có chấm cùng các đại thần quyết đoán. Duy, Đỗ phu nhân chắp tay lại bái. Thần coi là ba thuộc tình huống cùng Trung Nguyên khác biệt. Giữ lại Thiên Sư Đạo có lẽ có nhờ vào chị. Đỗ phu nhân nói, dò xét Tôn Sách liếc một chút, gặp Tôn Sách bình tĩnh nhìn lấy nàng, cũng không nhanh chi ý, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Liên quan tới vấn đề này, nàng một đường lên nhiều lần cân nhắc thật lâu. Lô phu nhân mặc dù không có trực tiếp mở miệng, nhưng nói gần nói xa ý tứ rất rõ ràng. Là hy vọng nàng khả năng giúp đỡ điểm bận bịu. Chính nàng cũng cảm thấy giữ lại Thiên Sư có nhất định ý nghĩa. Nàng tại Tôn Sách bên người trợ lý văn thư. Mặc dù chỉ là 400 thạch tiểu thần, không có gì nói chuyện tư cách, lại so với người khác càng giải tổng thể tình thế. Tân chính phổ biến 10 năm, thành quả khoảng cách không cần nhiều lời. Có thể là vấn đề cũng không nhỏ. Riêng là cùng nhân tâm có quan hệ sự tình, tỉ như thiên mệnh, thiên tử không đồng ý thiên mệnh, lấy dân tâm thay vào đó, dân tâm cố nhiên không giống thiên mệnh như vậy sâu xa. Không thể nắm lấy, nhưng cũng không phải thiết thực có thể thấy được, tỉ mỉ nói đến, khác nhau cũng không nhỏ, kẻ quyền thế chi dân cùng đấu thăng tiểu dân ý nghĩ thì không hoàn toàn tương tự. Đối thiên tử cùng tân triều có ý tưởng không ít người. Các nơi thường xuyên có một ít không hài hòa thanh âm. Dạng này tấu chương, nàng xem qua không ít. Hiền lương văn học tụ tập nhữ dương về sau. Dạng này thanh âm tụ tập lại. Đã thành triều đình nhất định phải đối mặt. Nhất định phải giải quyết vấn đề. Đỗ phu nhân thường nghe Tôn Sách cùng các đại thần thảo luận vấn đề này. Cũng cùng Quan Vũ trong âm thầm thảo luận qua. Quan Vũ từ nhỏ đọc thuộc lòng Xuân Thu, Thiên Mệnh Vương Đạo, Tam thống ngũ hành khái niệm đã dung nhập huyết dịch của hắn. Đột nhiên nói thiên mệnh hư ảo, hắn cũng có chút không biết chỗ theo. Bệ hạ, bà thuộc núi nhiều nước nhiều, cùng ngoại giới câu thông không tiện, chứ rất theo hiểm mà cư, hy hữu cùng người thông, thậm chí có cuối không sinh ra bộ lạc người. Đối bọn hắn tới nói, quân ân lại lần nữa, cũng không kịp bộ lạc đầu lĩnh chi huy, một vị ỷ lại quan viên trị, chỉ sợ không ổn. Nếu là giống như Trung Nguyên thiết lập học đường, phổ biến giáo dục, chi tiêu quá lớn, cũng chưa chắc có thể tạo được hiệu quả gì, chẳng bằng thuận theo tập tục xưa, lấy thiên sư đạo giáo nghĩa lung lạc chi, lấy thiên địa chi uy khuất phục chi. Tôn Sách nghĩ một lát, như thế, ba thuộc chi dân chẳng phải thành hóa ngoại chi dân, thiên sư đạo có thể hay không vì vậy mà phát triển an toàn. Đỗ phu nhân không rõ ràng, hắn nhưng là rõ ràng, ích châu bởi vì địa lý nguyên nhân, vốn là thích hợp cát cứ, thiên sư đạo giáo nghĩa lại rất dễ dàng hình thành địa mới chính quyền. Nguyên bản trong lịch sử, Trương Lỗ thì cát cứ Hán Trung 30 năm, bây giờ chỗ lấy không có phát triển an toàn, chỉ là bởi vì Tào Tháo thủ đoạn cứng rắn, không cho Trương Lỗ cơ hội. Thừa nhận Trương Lỗ thiên sư xưng hào, chẳng phải là đem ba thục kéo một cái theo Tào Tháo trên tay đoạt lại, lại giao cho Trương Lỗ. Nhưng Đỗ phu nhân kiến nghị cũng không thể nói một chút ý nghĩa cũng không có. Ba thục địa hình phức tạp, xác thực không thể cùng Trung Nguyên đối xử như nhau. Đầu nhập sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp, theo kinh tế góc độ đến xem. Tạm thời thừa nhận hiện trạng vẫn là hợp lý. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là thì cần phải thừa nhận Trương Lỗ là thiên sư. Đem quyền chủ đạo chắp tay nhường cho. Thần nói là, có thể từ triều đình sắc phong thiên sư. Bình thường không được triều đình sắc phong người. Hết thảy bất đắc dĩ thiên sư tự nhiệm. Như thế, triều đình tự nhiên không lo. Tôn Sách linh quang nhất thiểm. Lần nữa dò xét Đỗ phu nhân liếc một chút, hắn không nghĩ tới Đỗ phu nhân thế mà lại đưa ra cái phương án này. Đây không phải hậu thế kéo dài mấy trăm năm, thẳng đến thế kỷ 21 còn tại dùng Tây Tạng tông giáo chế độ sao? Chi tiết có lẽ có điểm khác biệt, trung tâm tư tưởng lại là nhất trí. Gặp Tôn Sách thần sắc dị dạng, Đỗ phu nhân có chút bất an, cảm thấy mình nói đến quá đúng. Nhắm chúng thiên tử không nhanh, liền vội vàng khom người thỉnh tội. Tôn Sách cười cười, ngươi biện pháp này có chút ý tứ. Chấm hỏi ngươi, nếu để ngươi cùng chúng thần đình nghị, ngươi có chắc chắn hay không? Đỗ phu nhân sửng sốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Tôn Sách, nửa ngày mới phản ứng được, chợt cảm thấy thất lễ, có chút bối rối, lắc đầu liên tục, thần sao dám? Bệ hạ tha thứ, quên sao chép công, thần lại là bệ hạ hai bên người, lúc này mới cả gan góp lời. Chúng thần đều là triều đình giường cột, sự vụ bận rộn, há có thể nghe thần nói bừa, hư tiêu hao thời gian, như bệ hạ cảm thấy thần chi ngu kiến có thể hái chỗ. Thần liền vừa lòng thỏa ý, không dám cùng chúng thần đình nghị. Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Cũng không có miễn cưỡng Đỗ phu nhân, chỉ là để cho nàng lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Viết thành văn sách tiến tới, Đỗ phu nhân vừa mừng vừa sợ, khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách mệnh Lộ Túy đem Đỗ phu nhân thăm dò được tin tức truyền cáo tự thủ Quách gia bọn người, biết được Lô phu nhân đã phái Vương Chí tiến đến tiền tuyến. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Chỉ cần Trương Lỗ bộ hạ không thêm phiền, Hoàng Trung liền có thể toàn tâm toàn ý giải quyết phần ngoài vấn đề. Lương thực cũng tốt, Tào Tháo cũng được, cũng không bằng nội bộ tai họa ngầm lực sát thương lớn. Thậm chí có người bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên Hoàng Trung chỉ huy đột tiến. Thẳng đến Giang Châu tình cảnh, riêng là kinh tương thắt quân sư, quân mưu, Tôn Sách nghe đến Lộ Túy hồi báo. Giận tím mặt, quân sư xử quá khinh địch, quả thực là đem chiến sự làm trò đùa. Quân sư sử phụ trách không phải cụ thể chiến thuật, mà chính là chiến lược tầng thứ mưu đồ, là miếu tính toán. Miếu tính toán lúc không thể quá lạc quan, đem thắng lợi ký thác tại đối thủ ngu xuẩn hoặc là ngoài ý muốn. Thà rằng bảo thủ một số, cũng không thể quá càn rỡ cấp tiến. Dù cho giải quyết Trương Lỗ trung thành vấn đề, Hoàng Trung Bộ đứng trước khó khăn còn rất lớn. Không bài trừ còn có toàn quân bị diệt khả năng. Há có thể như thế vui vẻ. Tôn Sách mệnh Tôn Quyền nghĩ chiếu. Tự thụ, Lưu Diệp quản lý bất lực. Các phạt bổng nửa năm. Đồng thời hạ lệnh quân sư sử làm Hồng Lam hai đội. Lẫn nhau đối kháng, mô phỏng tiền tuyến tình thế. Đồng thời đối mỗi người tiến hành xem xét. Biểu hiện kém cỏi nhất 10 người miễn chức. Đến trong quân vì phổ thông văn lại, tự thể nghiệm một chút cái gì là chiến tranh. Tôn Quyền bị kinh ngạc, đứng đấy bất động, thất thần làm gì, nhanh đi. Tôn Sách nghiêm nghị quát nói. Bệ hạ, Tôn Quyền vẩy lên vạt áo, quỳ rạp xuống đất, thần dám mời bệ hạ tạm thời khí tức lôi đình chi nộ. Nghe thần một lời, Tôn Sách ánh mắt sắc bén, người muốn nói cái gì? Bởi vì bên trong lĩnh quân bộ đột nhập ba trung sự tình. Quân sư sử, quân tình chỗ ngày đêm vất vả, sầu lo sâu nặng, ngẫu nhiên đạt được tin lành. Trong lòng hoan hỉ, khó tránh khỏi hiện ra nhan sắc, vốn là nhân chi thường tình. Mặc dù từng có, cũng bất quá là nhỏ từng có mất. Bệ hạ như bởi vì một đôi lời truyền ngôn liền cho trọng trách. Sau đó quân sư sử cố nhiên người người cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng bởi vậy mất nhuệ khí, há lại bệ hạ mong muốn. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Lộ Túy, là thế này phải không? Lộ Túy hiết phiền muộn, Tôn Quyền lời này ám chỉ hắn truyền lời không thật, có chuyện bé xé ra to chi nghĩa. Nếu là người khác, hắn tại chỗ liền muốn phản bác. Có thể Tôn Quyền là bệ hạ thân đệ đệ, lại phụng chiếu chủ trì công văn sự tình, tương đương hắn cấp trên. Hắn thật đúng là không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể tự nhận không may. Thần coi là Trường Sa Vương nói có lý, tiểu quá lớn trách, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lại nói, thần thấy không rõ, xử trí từ không thích đáng, mời bệ hạ trách phạt. Tôn Sách hồ nghi ánh mắt vừa đi vừa về quét quét. Suy tư một lát, phất phất tay, cho dù là vô tâm chi thất, cũng là lòng có khinh địch chi ý gây nên. Phạt bổng tạm thời miễn, đối kháng lẫn nhau chiếu được. Hắn đón đến, lại nói, quân phí chi tiêu quá lớn. Tướng phủ đã đưa ra chất vấn, để bọn hắn nghĩ một chút biện pháp, trước đem quân phí giảm 3 thành xuống tới. Hừ, không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Tôn Quyền đáp một tiếng, đứng dậy đi đến trước án, bày giấy mài mực, viết xong chiếu thư, mời Tôn Sách xem qua về sau. Dùng tỉ, giao cho Lộ Túy. Lộ Túy ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Quyền liếc một chút. Tôn Quyền cho hắn đưa cái ánh mắt, phất tay mệnh hắn nhanh đi. Lộ Túy bất đắc dĩ, vội vàng đi. Tôn Sách nhìn lấy Lộ Túy bóng lưng biến mất tại cửa điện bên ngoài. Quay đầu nhìn về phía Tôn Quyền, Lộ Túy lời mà không thật. Tôn Quyền khom người nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, thần chẳng qua là cảm thấy bệ hạ không nên lấy một người chi ngôn thương tổn mọi người chi khí. Thần cùng Lộ Túy đều là bệ hạ hai bên bôn tẩu người. Vốn là dễ dàng có che đậy thánh nghe chi lừa, dù cho bệ hạ ấn đối quân sư sử có chỗ trừng trị, cũng lúc này lấy vô cùng xác thực chi chịu tội chi, làm cho người không lời nào để nói. Tôn Sách lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, người cũng không cần vì hắn nói chuyện, cái kia điểm mau bệnh cũng không phải bí mật gì. Bệ hạ thánh minh. Tôn Sách khoát khoát tay, coi như hắn có chỗ khuếch đại, quân sư sử khinh địch cũng là sự thật. Trọng mưu, chư tướng tranh lên trước, vốn là chuyện tốt. thế nhưng là chiến tuyến quá dài, chi tiêu Nhật trọng vào không đủ ra, như thế nào cho phải? Quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, đây chính là lịch sử giáo huấn. Người những ngày này cùng Hiền Lương Văn Học ở chung, muốn đến nghe được không ít a. Tôn Quyền cười khổ gật gật đầu, bệ hạ nói rất đúng. Thần lỗ tai đều nhanh nghe ra vết chai, những thứ này Hiền Lương Văn Học tuy nói viển vông chút, lại là trung trực dám nói người, lời tuy chói tai, lại phần lớn lo liệu thánh nhân dạy bảo, một lòng vì triều đình suy nghĩ, ngẫu nhiên có chút không xuôi tai, cũng là nhất thời lòng căm phẫn, đều là thứ gì dạng lòng căm phẫn. Nói nghe một chút, tuy nhiên chiếu thư bên trong không có nói cái gì, thế nhưng là Lộ Túy đi mà quay lại, lại truyền xuống như thế một cái mệnh lệnh, Tự Thụ cùng Lưu Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Lưu Diệp hoài nghi đánh giá Lộ Túy, bệ hạ có thể từng nói chút khác. Lộ Túy bị Lưu Diệp nhìn đến bất an, hắn tâm lý cũng rõ ràng, coi như hắn không nói, Tôn Quyền vì quân sư xử cầu tình sự tình cũng giấu giếm không bao lâu. Sớm muộn hội truyền đến quân sư xử trong lỗ tai, trải qua người miệng, khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối, còn không bằng từ chính hắn nói, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Quân sư xử đều là người thông minh, dù cho Lộ Túy níu đến rất mịt mờ, bọn họ vẫn là minh bạch, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Bọn họ không dám nói hoàng đế bệ hạ không phải, cũng không dám ở trước mặt đem Lộ Túy thế nào, lại ghi nhớ Tôn Quyền tốt. Trong lúc vô hình, Tôn Quyền kiếm lời một đợt nhân phẩm, Lộ Túy nhìn ở trong mắt, có nỗi khổ không nói được. Tự Thụ ngay sau đó cùng Lưu Diệp thương lượng, tập kết quân sư xử nhân viên tương quan, đều lĩnh một đội tiến hành đối kháng. Thay phiên đảm nhiệm địch giả tưởng Tào Tháo, đem quân phí cắt giảm 3 phần. Đối trước mắt chiến cục tới nói không thể nghi ngờ là một cái không tiểu khảo nghiệm. Đây cơ hồ giống như là từ chiến trường phía trên triệt hạ 50.000 đại quân. Rút lui người nào, lưu người nào, bản thân liền là một nan đề. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, hoàng đế bệ hạ nổi giận có thể thông cảm được. Quân phí chi tiêu xác thực quá lớn, kế tướng Ngu Phiên đã mấy lần tới mắng chửi người, dạng này chi tiêu không phải kế hoạch lâu dài, dù cho Ngô Quốc có tiền cũng không thể làm như vậy. An bài tốt mô phỏng đối kháng nhiệm vụ, Tự Thụ cùng Lưu Diệp đi đến một bên trên sân thượng, bờ bên kia mà ngồi, Lưu Diệp nhấc lên trên bàn ấm trà, ngược lại hai chén nóng hôi hổi trà sâm. Trước đưa cho Tự Thụ một ly, lại tự lấy một ly nâng trong lòng bàn tay. Công Dữ huynh, bệ hạ nổi giận, đối với ta quân sư xử cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Tự Thụ uống lấy trà, đánh giá Lưu Diệp, Tử Dương có gì giải quyết chi đạo, không ngại nói nghe một chút. Lưu Diệp cười ha ha một tiếng, dương dương tay, Công Dữ huynh nói giỡn. Ta nào có cái gì giải quyết chi đạo. Hắn đón đến, uống một ngụm trà, lại nói, bất quá nói đến, quân sư xử theo bệ hạ lên rừng, rời xa chiến trường, không hiểu tình huống cụ thể, muốn đối chiến sự làm ra phán đoán chính xác, thật có chút ép buộc, liền lấy cái này mô phỏng đối kháng tới nói a. Không biết tam ba địa hình, như thế nào mô phỏng, nói tới nói lui. Vẫn là trên giấy đàm binh nha. Tự Thụ im ắng cười cười, tựa hồ gật gật đầu, lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn quay đầu nhìn một buổi sắc, rồi mới lên tiếng, Tử Dương là ý nói bệ hạ làm ngự giá thân chinh, Công Dữ nghĩ như thế nào? Lưu Diệp ánh mắt lập lòe, binh quyền chính là quốc chi mệnh mạch, nghi nằm trong nhân chủ chi thủ. Bệ hạ tuy nói thiện vừa, cũng không nên cách chiến trường quá lâu. Còn nữa, chỉ có hắn đích thân tới tiền tuyến, quân sư xử mới có cơ hội lấy được lịch luyện. Ngươi nói đúng không? Tự Thụ giơ tay lên, xoa bóp mi tâm. Thế nhưng là Hiền Lương Văn Học tề tụ Nhữ Dương. bệ hạ làm sao có thể đuổi đến tiền tuyến. Lưu Diệp bưng lấy chén trà, duỗi thẳng hai chân, lấy hoàng trung bộ chiến lực. Cho dù tại ba quận đứng vững gót chân, cũng rất khó tiếp tục hướng đất Thục đẩy mạnh. Lớn nhất có thể là Tào Tháo xuất bộ đến chiến. Song phương tại Đãng Cừ, Lãng Trung kéo một cái rằng co. Kể từ đó, liền vô lực tiếp viện Hán Trung. Ngược lại là quân ta chiếm lấy Hán Trung cơ hội tốt. Cầm xuống Hán Trung về sau, lấy một bộ chú Hán Trung, lại đồn lại thủ, chẳng phải so trước mắt cái này tình thế càng tốt hơn. Nếu là Tào Ngang gặp bệ hạ thân chinh, tự biết không địch lại, nâng Hán Trung mà rơi, vậy liền không thể tốt hơn. Tự thụ quay đầu đánh giá Lưu Diệp, như lấy Hán Trung. Làm gì bệ hạ thân chinh, trái đều bảo hộ hoặc là lỗ an tây đều có thể đảm nhiệm. Lưu Diệp cười cười, công giữ, ngươi còn nhớ rõ bệ hạ lên một lần tác chiến là cái gì thời điểm sao? Nếu như ta nhớ đến không tệ, ngươi đi theo bệ hạ về sau, còn không có kinh nghiệm bản thân qua chiến trận đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?